sẽ tìm một tông môn hỏi thăm tin tức. Không thể nghĩ rằng lúc đến nơi lại ra cảnh tượng như thế này. Tuy nói đã bỏ lỡ thời cơ thần nguyên thú ra ngoài, nhưng hắn cũng không có ý định quay lại tông môn, mà là nghĩ đến việc tìm phương pháp khác có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, tin tức tông môn đưa cho nhiệm vụ lần này thật sự là quá giản lược. Hiểu biết của hắn về thần nguyên thú cũng có hạn. Tin tức mà mấy người thanh niên áo vải thô cung cấp cũng chỉ là nghe đồn, căn bản không đáng tin cậy. Hắn suy nghĩ và nảy ra ý định thử thông qua Vô Thượng Minh để tìm hiểu thêm tin tức về con thú này. Nhiệm vụ mà hắn lúc trước tuyên bố, việc tìm hiểu tin tức về quả trứng khổng lồ và lông vũ vẫn treo ở đó, đến nay vẫn như cũ không có người nhận biết. Hắn lắc đầu, sau khi tìm tòi con mắt có chút sáng ngời. Bên trong mình hóa ra là có một nhiệm vụ liên quan mà dường như đã ban bố không dưới ngàn năm rồi. Đánh chết một con thần nguyên thú có thực lực chân tiên cảnh, thù lao 30 miếng tiên nguyên thạch. Hàn Lập thấy như vậy thì hơi sững sờ, sao là có sự trùng hợp như vậy? Thần nguyên thú tuy rằng không hiếm thấy, nhưng tu vi đạt tới chân tiên cảnh chỉ sợ là rất ít. Con thú mà đối phương muốn giết, chẳng lẽ đúng là mục tiêu của hắn hay sao? Hắn hơi do dự, rồi chỉ một cái vào hư không, thông qua mặt nạ liên hệ với người tuyên bố nhiệm vụ này. Ước chừng một phút sau, ánh sáng màu xanh trên trận bàn bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, có một đạo ánh sáng màu xanh từ trong phóng ra, ngưng tụ thành một bóng người mang mặt nạ đầu hươu màu xanh trước người Hàn Lộc. Đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với nhiệm vụ mà tại hạ tuyên bố hay sao? Người nọ xuất hiện liền hỏi ngay. Đúng vậy, tại hạ có chút hứng thú đối với nhiệm vụ mà các hạ tuyên bố. Không biết là con thần nguyên thú này đang ở đâu? Các hạ có thể nào cung cấp tin tức kỹ càng hơn không? Hàn Lập nhẹ gật đầu hỏi. Đạo hữu đã có tâm, tại hạ đương nhiên sẽ không giấu giếm. Con thú này ở hải vực phía đông đại lục Cổ Vân, tại một địa phương có tên là Đảo Vân Hồ. Trong cơ thể nó có huyết mạch của thượng cổ chân linh thần long, cho nên rất giỏi biến hóa, có thể hóa thành hình người. Trong mắt bóng người màu xanh, mơ hồ hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng đáp. Con thú này chỉ sợ là khó đối phó. Nếu không nhiệm vụ các hạ tuyên bố lâu như vậy mà vẫn chưa có người hoàn thành. Nội tâm Hàn Lập khẽ động, ánh mắt hơi chớp chớp hỏi. Điều này... mấy vạn năm trước, con thú này đã có tu vi chân tiên cảnh trung kỳ, mà trời sinh tính dạo hoạt, xác thực là không dễ đối phó. Bóng người màu xanh nói hơi chậm lại. Chân tiên cảnh trung kỳ, 30 miếng tiền nguyên thạch, như vậy là hơi ít một chút rồi. Hàn Lập thản nhiên nói. Đạo hữu à, thật không giấu giếm, tại hạ hôm nay chỉ có thể xuất ra tiên nguyên thạch nhiều như vậy thôi. Chẳng qua linh xác trên người con thú này, nếu lột ra là linh tài tuyệt hảo để luyện chế bảo giáp. Các hạ nếu có thể trù diệt nó... Bóng người màu xanh có chút gấp gáp nói. Được rồi. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Ý đạo hữu là tiếp nhận nhiệm vụ này chứ? Bóng người màu xanh hình như có vẻ không quá tin. Tại hạ không dám cam đoan, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tạm thời thử một lần xem. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói. Việc này, như vậy thì tốt quá. Tại hạ lúc này đợi hồi âm của đạo hữu vậy. Lúc này bóng người màu xanh mừng rỡ nói. Chương 219, tỏ rõ sức mạnh. Sáng sớm hai ngày sau, mặt trời mọc lên từ mặt biển, chiếu rọi toàn bộ đảo Vân Hồ, mang đến một tia ấm áp làm tàn đi da rét trên đảo. Hồ Vân Già ở trung tâm của hòn đảo này, mặt hồ rộng lớn bao phủ một tầng khói mờ mông lung, dù được ánh mặt trời chiếu rọi cũng không tiêu tán đi chút nào. Lúc này Hàn Lập trong bộ y phục màu xanh đang đứng lơ lửng trên hồ, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Làm màn trong mắt của hắn chớp động, thần thức không ngừng đảo qua bên trong hồ, thì phát hiện hồ nước bị khói mù chương khí che đậy, nên không dò thám được gì. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, rung cổ tay, lập tức một thanh trường đao màu đen xuất hiện trong tay. Chỉ thấy bên ngoài thân hắn quang mang lóe lên, một lớp vảy màu vàng hiện ra, cánh tay lập tức to ra hơn một vòng. Trường đao màu đen trong tay lập tức hiện ra một vần hào quang màu đen cho mắt, hấp dẫn thiên địa linh khí chung quanh hội tụ vào. Trên thân đao hiện ra vô số phù văn đen kịt, tản mắt ra một luồng sáng màu đen, trong đó xen lẫn pháp tắc lực chấn động mạnh liệt, làm hư không cũng rung rung theo. Tay cầm đao vung về đường phía sau, giơ cao thần đao quá đỉnh đầu, tiếp theo bổ thẳng xuống mặt hồ. Chỉ nghe một tiếng gió thổi vù vang lên, toàn bộ hào quang của trường đao màu đen đột nhiên sáng ngời. Một đao ảnh to lớn dài hơn trăm trượng từ thân đao phóng ra, đập ầm ầm vào trong hồ nước. Đao ảnh chưa đến thì cường phong đã tới trước. Dưới sức mạnh của cuồng phong mạnh liệt cuồng xuống, khói mờ trên mặt hồ lập tức như bọt tuyết tách ra hai bên. Chỉ nghe một hồi âm thanh to lớn như sấm vang lên. Một trận cuồng phong sóng lớn lập tức nổi lên trong hồ Vân Già. Chỉ thấy hai bức tường nước khổng lồ cao hơn trăm trượng từ trong hồ tách ra cuộn sang hai bên bờ. Sóng nước cuồn cuộn, điên cuồng mạnh liệt, lướt thẳng qua bờ hồ như là biển gầm nhảy vào núi rừng chung quanh. Kẻ nào muốn chết? Đúng lúc này, một tiếng gào thét cuồng bạo đột nhiên từ đáy hồ truyền ra. Ngay sau đó, một đạo kim quang theo chỗ sóng nước tách ra, đánh thẳng tới Hàn Lập. Thần Nguyên Thú! Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, trông thấy ở giữa kim quang là một nam nhân trung niên gương mặt vuông bức. Hai con người hiện ra màu tím biếc, áo bào màu vàng, tay phải cầm một thanh trường kiếm màu vàng óng đâm thẳng vào hắn. Trên thân tên này không cảm giác được một chút nào khí tức của yêu thú, nhưng bằng vào trực giác, Hàn Lập là có thể kết luận đối phương đúng là kẻ mà mình muốn tìm. Phía trên trường kiếm màu vàng óng có phù văn long lánh truyền ra một loại khí tức sắc bén với khí thế không thể chống đỡ được. Một tiếng con sắc nhọn vang lên. Hàn Lập không nói hai lời, hoành đao đón đỡ vùng lên phía trước. Thần đao và bụi kiếm va chạm vào nhau, dưới phản lực mạnh mẽ khiến người nọ bị chấn động bắn ra ngoài, mà thân hình hắn thoáng một cái liền ổn định. Không biết từ đâu lòi ra một tiểu tán tiên dám chọc bổn tọa đi ra, thật không biết sống chết. Bổn tọa hôm nay đang cần tinh huyết một gã nhân tộc chân tiên để đột phá bình cảnh, không cần tốn công phu đã có người đưa tới miệng rồi. Sau khi ở ngoài mấy trăm trượng ổn định thân hình thì nam tử áo vàng cười lạnh nói, vừa dứt lời trường kiếm màu vàng óng trong tay y bỗng nhiên phóng về phía trước, trên thân kim lóe ra hào quang. Từ đó phân hóa ra hơn 1.000 trường kiếm màu vàng, tầng tầng lớp lớp, giống như bông sen vàng nở rộ giữa không trung. Sau một khắc, giữa không trung, một tiếng keng vang lớn, một thanh trường kiếm màu vàng óng lập tức bay vút ra, hóa thành một kiếm long màu vàng lao tới Hàn Lập. Hàn Lập ngay từ đầu còn tưởng những trường kiếm màu vàng óng này chẳng qua đều là kiếm mạnh phân hóa ra. Nhưng khi thấy kiếm long vàng bay vút tới há miệng cắn về phía mình, thì hắn mới phát hiện những trường kiếm này dường như đều là thực thể. Hắn không nói hai lời, nâng đao đón đỡ trực tiếp. Trường đao màu đen liền bị kiếm long đớp lấy. Mấy thanh trường kiếm màu vàng óng trên dưới như răng rồng cắn chặt lấy thanh đao. Cùng lúc này, một cái móng vuốt khổng lồ của kiếm long màu vàng từ phía dưới lòi ra, mạnh liệt chộp vào ngực của Hàn Lập, xé rách áo quần, kéo thành mấy vệt rạch màu trắng đáng sợ trên vảy vàng trước ngực hắn. Hàn Lập đột nhiên rút lại trường đao, khiến miệng kiếm long văng ra một mảng tia lửa màu vàng rất lớn. Hai chân trước của rồng đập mạnh một cái, toàn bộ người hắn bị bay ngược về đằng sau. Nhưng mà còn không đợi hắn ổn định thân hình, bỗng có một tiếng xe gió nổi lên đằng sau lưng. Một con dị thú cổ quái giống như chân long đột nhiên từ đằng sau há miệng đớp lấy đầu hắn. Con thú này có đầu là đầu rồng, nhưng trên đầu chưa mọc sừng rồng. Thân nó dù là thân rồng, nhưng trên thân lại không có móng vuốt. Đồng tử Hàn Lập co rút, thành quang trên thân lóe lên. Thân hình liền thoăn cái tránh qua một bên, thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm thấy đau đớn kịch liệt ở nơi vai. Còn dị thú này, há miệng cắn chặt vai hắn. Dù thân thể của hắn rất mạnh, vậy mà cũng bị cắn ngập đầu vai. Lúc này máu tươi đang không ngừng tuôn ra ồ ồ. Hàn Lập cả kinh, một chiêu vừa rồi rõ ràng hắn đã tránh được, nhưng chẳng biết tại sao vẫn bị đối phương cắn trúng. Hắn dùng tay cầm đao nâng cao lên, đang định chém xuống chỗ đầu rồng và bả vai của chính mình. Nhưng trong đầu đột nhiên nổi lên một tia sáng suốt mạnh liệt, liền ngừng lại động tác. Sau một khắc, Hàn Lập liền cảm thấy trong đầu đau nhức vô cùng. Cũng không phải bị cái gì khác công kích, mà để bảo trì thanh tĩnh, hắn đã dùng tới tinh thần thứ để công kích chính mình. Nương theo trận đau nhói xâm nhập, ánh mắt hắn đảo qua đầu vai của mình, thấy chỗ đó không có vật gì, không có đầu rồng nào. Nếu vừa rồi đao kia chém xuống, thì hắn tự mình hại mình, cố gắng chém đứt một cánh tay của chính mình rồi. Làm sao có thể chứ? Một tên tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ là có thể nhìn thấy huyền thuật của ta ư? Nam tử áo vàng đứng ngoài mấy trăm trượng, mặt tràn đầy vẻ khó tin, quát hỏi. Hàn Lập tất nhiên không trả lời đối phương, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Cổ tay hắn rung lên, thân hình bỗng nhiên lướt về phía trước. Trường đao màu đen lập tức xẹt qua một đường cong tròn trên không trung, sau đó chuyển hướng bổ thẳng tới đối phương. Muốn chết sao? Nam tử áo vàng thấy như vậy, trong mắt lóe ra một tia dữ tợn. Chỉ thấy hai tay trước người y nhanh chóng kết ấn. Một đoàn ánh sáng năm màu lập tức theo ngón giữa bắn ra, hóa thành một mảnh quang mang ngũ sắc như mộng như ảo, chiếu rọi vào trong mắt của Hàn Lập, làm cho Hàn Lập hoa cả mắt. Cùng lúc này tiếng kim loại xung đột vang lên. Một hàng dài kiếm vàng từ phía sau đuổi tới, căng tới sau lưng Hàn Lập. Hàn Lập một tay vô thức nâng lên, ngăn cản trước mắt, còn tay cầm đao bỗng nhiên quét ngược lại phía đằng sau. Chỉ thấy một đạo ánh đao hình trăng lưỡi liềm phá không đánh trúng kiếm long, làm cho kiếm long bắn ngược về sau. Quanh thân, mũi kiếm phát ra liên tiếp thành âm leng keng. Đúng lúc này, bên trong huyền quang năm màu phía trước, bỗng nhiên có một bàn tay to lớn năm màu ong ánh thò ra, nắm lấy thân hình của Hàn Lập vào trong lòng bàn tay. Hàn Lập lập tức cảm thấy lồng ngực bị một luồng lực mạnh đè xuống, nhất thời hô hấp có chút khó khăn. Thêm nữa, huyền quang năm màu vẫn liên tục chớp động, làm cho đầu óc hắn mê mội, cả người phản ứng đều chậm một nhịp. Chịu chết cho bổn tọa đi! Chỉ nghe phía sau huyền quang năm màu truyền đến một tiếng quát to. Kiếm long vừa mới bị Hàn Lập đánh lui, là một lần phá không kêu tới. Hai bụi kiếm vàng trên đầu rồng bỗng nhiên dài hơn, nổi lên mấy cái gai nhọn, giống như hai bụi gai sắc bén đâm tới hậu tâm của Hàn Lập. Làm quang trong mắt Hàn Lập chớp động không thôi, nhưng không cách nào khám phá huyệt quang trước mắt. Ý thức là bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng, quanh thân bỗng nhiên lóe ra kim quang, bắp thịt cả người nhanh chóng phồng lên. Hắn đã biến thành kim sắc cự viên cao hơn trăm trượng. Bàn tay khổng lồ nắm lấy thân thể hắn, lập tức không thể chịu được, ầm ầm vỡ vụn ra. Vừa thoát khốn, sơn nhạc cử viên do Hàn Lập hóa thành, cầm trường đao màu đen cũng đã biến dài chừng 10 trượng, đột nhiên chém xuống huyền quang năm màu phía trước và cả nam tử áo vàng trốn sau huyền quang. Tiếng cuồng phong gào rít vang lên. Mạnh huyền quang năm màu lập tức bị tán loạn dưới cường phong của trường đao. Nam tử áo vàng đứng đằng sau cũng sợ hãi mà lui lại. Nhưng mà phạm vi ảnh hưởng của trường đao màu đen rất lớn, trong thời gian ngắn y căn bản là không thể chạy khỏi. Mắt thấy lưỡi đao sắp chém trúng người, nam tử áo vàng đột nhiên cười quỷ dị, không lùi về đằng sau, mặc cho lưỡi đao chém thành hai. Chỉ thấy thân thể nam tử áo vàng tách ra, vặn vẹo một hồi trong hư không rồi trực tiếp biến mất. Lúc này kiếm long to lớn đã đánh tới sau lưng Hàn Lập, đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Lần này xem người trốn như thế nào đấy. Dứt lời tốc độ tăng vọt gấp đôi, gai nhọn đâm thẳng tới hậu tâm của Hàn Lập. Hàn Lập đưa lưng về phía đó chỉ có thể tiến lên một bước, nhưng cũng không kịp thoát, mà cũng không thể quay người mà ứng phó được. Gai nhọn kiếm long còn một khoảng ngắn sẽ đâm vào hậu tâm hắn, thì đột nhiên giữa hư không chỗ đó sáng lên một tia thanh quang mờ mịt, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, kiếm long màu vàng sắp đâm trúng bỗng nhiên dừng, tiếp theo liền rơi xuống mặt hồ. Hàng Lập nhếch miệng cười, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lần nữa đã biến thành hình người, đuổi theo kiếm long màu vàng. Chỉ thấy giữa không trung, âm thanh leng keng không ngừng vang lên. Một thanh là một thanh quanh thân kiếm long màu vàng rời ra, rồi rơi xuống. Từ đó lộ ra thân thể của tên nam tử áo vàng. Chỉ là lúc này chỗ mi tâm của y xuất hiện một lỗ máu vô cùng bắt mắt. Cặp mắt màu tím quỷ dị kia đã mất đi hào quang rực rỡ vốn có, biến thành màu xanh trắng. Nguyệt Anh nấp trong hộp sọ cũng đã bị tiêu diệt. Một tay của Hàn Lập đánh ra một trào trước người. Những trường kiếm màu vàng ánh kia nhào nhào đã hóa thành một mảnh kim quang biến mất không thấy. Rốt cuộc chỉ còn lại một thanh kiếm bảo trì thực thể rơi vào trong tay hắn. Hàn thoáng quan sát thanh trường kiếm màu vàng ống này, sau đó liền thu vào trong vòng tay trữ vật. Lúc này lỗ máu chỗ mi tâm của nam tử áo vàng bỗng nhiên lóe lên thanh quang. Một thanh tiểu kiếm màu xanh dài không quá một tấc bay nhanh ra, vẽ trên không trung một vệt mơ hồ, tiếp theo biên lớn khôi phục lại nguyên trạng. Đúng là thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập, không phải là một mà là 72 thanh. Trải qua thời gian bồi luyện nhiều năm trong cơ thể như vậy, kiếm này năm đó căng đúc rất nhiều kiếm nguyên, đều đã bị nạp cho hắn sử dụng. Phẩm chất mỗi thanh phi kiếm đều miễn cưỡng đạt tới cấp độ hậu thiên tiên khí. Mà khi chúng hợp nhất thành một thanh, thì thật sự có thể so sánh với hậu thiên tiên khí chân chính. Lúc trước, ở trong Chúc Long Đạo, bởi vì lo lắng bị phát giác, hắn chưa từng sử dụng kiếm này, cũng chưa từng gọi kiếm này ra ngoài cơ thể trước mặt người khác. Hôm nay, lần đầu tiên dùng cho thực chiến, tỏ rõ sức mạnh, quả thật là khiến cho hắn kinh ngạc và vui mừng không thôi. Chương 220 Thuận đường hành động. Phải nói rằng, Hàn Lập mặc dù có thể trong chớp mắt dùng một chiêu chém giết được nam tử áo vàng do thần nguyên thu biến thành, nhưng thực chất là đã chuẩn bị từ sớm. Thời điểm trúng huyền thuật suýt chém đứt cánh tay mình, hắn đã vận dụng tối đa luyện thần thuật, nhìn thấu được chân thân của y ẩn giấu bên trong kiếm long. Còn ảo ảnh và nam tử áo vàng chẳng qua chỉ là huyền thuật bên ngoài mà thôi. Hắn tường kế tự kế, hợp 72 thành thành trúc phong vân kiếm lại làm một. Thừa dịp đối phương đang quan đắc ý, liền đột ngột xuất thủ mới có thể một kích thành công. Hàn Lập vẫy tay một cái thu tất cả thành trúc phong vân kiếm đang xoay quanh, bay trở về trong cơ thể. Hắn liếc nhìn thi thể nam tử áo vàng đang bay lơ lửng trên mặt hồ, bay thấp xuống, đáp nhẹ mũi chân về phía mặt hồ, tạo thành từng vòng sóng nước rung động, rồi đứng vững vàng trên mặt hồ. Sau khi cúi người dùng thần thức dò xét nam tử một chút, hắn liền nhấc tay phải lên, ngón tay chụm lại giống như một lưỡi dao đâm vào bụng nam tử áo vàng. Lục soát rồi moi từ trong đó ra một yêu hạch màu tím đen to bằng hạt đào. Mất đi yêu hạch khiến cho thi thể của nam tử áo vàng đột nhiên trương phồng lên. Làn da của thi thể nhanh chóng hiện thành từng mảnh vảy vàng. Long bào màu vàng mặt bên ngoài cũng nhanh chóng bị rách. Thi thể y dần dần dài ra, rốt cuộc biến thành một dị thú hình rồng, không sừng không móng vuốt, từ từ chìm sâu dần đi đáy hồ. Hàn Lập hơi chần chừ một chút, rồi niệm tỳ thủy chú chui vào trong hồ nước. Tầm mắt hắn nhìn xuống đáy hồ, có thể thấy được thi thể của thần nguyên thú đang chìm xuống một tòa cung điện ở dưới nước. Hồ vân già sâu chừng trăm trượng, nên ánh sáng dưới hồ cực kỳ mờ. Nhưng tòa cung điện kia lại là một ngoại lệ. Cả tòa cung điện này trong suốt như bạch ngọc, tản mát ra ánh sáng lấp lánh giống như một tòa lâu đài bằng thủy tinh vậy. Hàn Lập đi đến gần cung điện thì phát hiện màn sáng trong suốt này là một loại cấm chế tỷ thủy, ngăn cách toàn bộ nước hồ ở bên ngoài. Hắn cũng không tiến vào trong ngay lập tức, mà đi về phía trước thi thể của yêu thú. Hai ngón tay chọc chọc thi thể, rồi co lại, rút gần thú ra. Hàn Lập nhớ lại, người của Vô Thượng Minh lúc trước có nói qua, yêu thú này có thể có huyết mạch thần long, nên mới lấy gần thú ra luyện hóa. Nhưng luyện hồi lâu cũng không luyện ra được một giọt, nên đành bỏ qua. Sau khi tróc tường mạng trong thi thể yêu thú có thể dùng làm vật liệu, hắn liền đi về phía cung điện, thì phát một chút là có thể dễ dàng đi qua vòng sáng bảo hộ, đi vào cổng chính của cung điện. Chỉ thấy cung điện trước mắt có nhiều cột trụ thẳng đứng, mãi hiện bày lượng chạm khắc nhiều loại đồ án, chim cá, hoa cỏ. Phía trên cực kỳ xinh đẹp, không giống sào huyệt yêu thú một chút nào. Ngược lại, là giống phụ đề của tiền gia. Hàng Lập đưa tay, đặt trên cửa điện, đẩy về phía trước. Chỉ nghe một hồi thanh âm xùy xùy vang lên. Hai cánh cửa bằng ngọc thạch màu trắng cao tới ba trượng, liền từ từ mở ra. Hàng Lập chớp mắt, rồi đi vào bên trong. Trong đại điện, bày biện cũng không nhiều lắm. Chỉ có hai hàng cột đá hình trụ đặt song song hai bên. Chung quanh vật phẩm đủ loại màu sắc rực rỡ, chất cao như núi. Ánh mắt hắn nhìn qua những vật này cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Những đồ vật này đều là các loại linh thạch và pháp bảo. Trong đó có cả pháp bảo phẩm cấp rất cao. Cũng có một ít pháp khí bày la liệt. Để lẫn với nhau như tới mức nhìn không xuể. Hắn nhớ lại mấy ngày trước tại Lạc Sa Tông. Cũng không phải công môn này phá hủy nghiêm trọng, mà là do toàn bộ pháp bảo, của cải đều đã bị thần nguyên thú lấy về đây. Còn thú này, hiển nhiên là thích cất chứa bảo vật. Đống tài vật này hơn phân nửa là do nó nhiều năm qua tàn sát hàng loạt dân trong thành và diệt nhiều tông môn để dành, rồi bây giờ Hàng Lập hưởng lợi. Hàng Lập tìm tòi trong đống đồ vật, bỗng thấy đằng sau tấm lòng y màu vàng phía trước cửa điện có một hình bóng lờ mờ. Hàng Lập bước nhanh tới trước, đi vòng qua phía sau lòng y. Chỉ thấy sau lòng y là một thứ giống như da rắn được lột ra, toàn thân trong suốt giống như tinh thể. Lấy tay sờ cũng không có cảm giác lạnh buốt, mà lại có cảm giác mềm mại như được dệt bằng tơ. Không còn nghi ngờ, đây chính là linh xác do thần nguyên thú lột xác mà ra. Hàng Lập thu thập linh xác này vào trong vòng tay trữ vật, rồi lại lấy ra mấy cái nhẫn trữ đồ. Bắt đầu kiểm kê toàn bộ bảo vật chất chồng như núi trong đại điện đã thuộc về mình. Sau khi kiểm tra gần nửa ngày, bên trong những chiếc nhẫn trữ vật và vòng tay trữ vật cũng đều gần như đầy hết. Trong đó phần lớn là linh thạch hạ phẩm và trung phẩm chiếm đa số. Còn về linh thạch cực phẩm thì vô cùng ít, nhưng cũng được tầm 600-700 miếng. Nếu như đem linh thạch còn dư đi đổi lấy thì cũng được chùm 300-400 miếng linh thạch cực phẩm. Xem ra những tông môn xung quanh quy mô không lớn, điều này cũng khó trách, vì nếu có đầy đủ thực lực thì cũng không bị yêu thú này coi trời bằng vung, quấy nhiễu nhiều năm như vậy rồi. Trừ những thứ đó ra, còn hơn 100 kiện pháp bảo, mấy trăm kiện pháp khí và một ít linh tài cổ quái, những linh dược, nhưng linh dược thì một cây cũng không có. Những pháp khí kia không cần nói. Còn những pháp bảo có chút phẩm giai, mặc dù Hàng Lập không cần, nhưng đám người Mộng Vân Quy lại vừa vàng thích hợp. Về thanh trường kiếm màu vàng ống mà con thú này sử dụng lúc trước, sau một hồi đánh giá thì Hàng phát hiện, thanh kiếm này là một kiện thông thiên linh bảo thuộc tính kim, phẩm chất cũng không kém thanh trúc phong vân kiếm lúc trước. Bảo vật trong sào huyệt của thần nguyên thú không tính là nhiều, nhưng đều truyền ra khí tức hết sức lạ kỳ. Hàng Lập tuy không nhận ra, nhưng cũng biết không phải là vật phàm. Đặc biệt, trong đó có mấy khối kim loại màu vàng khói to bằng đầu người, rõ ràng không phải là nhân tạo, mặt ngoài còn được khảm dày đặc đường vân như hoa, sờ vào không có cảm giác lạnh lẽo như kim loại thông thường, mà ngược lại còn có cảm giác ấm áp. Mấy ngày sau, Hàng Lộc không lập tức rời đi, mà thừa dịp đang ở không trong chút long đạo, mà lấy ra thành trúc phòng vân kiếm thúc dục, thi triển vài loại kiếm trận học được trong thành nguyên kim quyết ra mấy lần. Uy lực của chúng tất nhiên tăng lên một khoảng lớn, trước đây không thể so sánh với khiến. Trước đây không thể so sánh nổi, khiến cho hắn rất thỏa mãn. Một khắc trước khi rời khỏi đảo Vân Hồ, Hàng Lập mới xác nhận nhiệm vụ chém giết thần nguyên thú, được giao phó trong Vô Thượng Minh lúc trước, khiến cho kẻ mang mặt nạ đầu hưu vô cùng kinh ngạc, không dám tin. Hàng Lập đương nhiên không giải thích nhiều, lấy ngày yêu hạch của thần nguyên thú ra cho đối phương xem xét, khiến đối phương vừa mừng vừa lo. Rồi vui sướng giao tiền nguyên thạch cho hắn. Tiếp nhận nhiệm vụ lần này chủ yếu là vì thuận đường mà làm. Dù sao hắn cũng không định chờ 10 năm cho tới khi thần nguyên thú ra ngoài. Còn mặt khác, xuất phát từ việc con thú này là họa của muôn dân trong họ, hắn diệt trừ cũng là vì sâu trong đáy lòng hắn còn có một tia trắc ẩn. Mấy tháng sau, Hàng Lập một mạch quay trở về chút long đạo, rồi không trì hoãn chút nào mà chạy tới điện Huyền Thiên. Nơi này vẫn không có một bóng người, ngoại trừ lão già áo xám đang ngồi nhắm mắt, tựa hồ như đang ngủ gật. nghe được tiếng bước chân mới miễn cưỡng hé ra một chút. Ồ, là tiểu tử người sao? Trở về nhanh như vậy ư? Chẳng lẽ cảm thấy nhiệm vụ quá gian nan, không thể hoàn thành, định dùng điểm công trạng để bù ư? Lão già ngồi ngay ngắn rồi ngáp một cái, lười biếng nói. Hàn Lập cũng không nói gì nhiều, phất tay lấy ra một túi trữ vật đặt trên bàn. Lão già hơi ngẩn ra, thần thức quét qua túi trữ vật, cơn buồn ngủ trong mắt liền tan biến. Ai, tiểu tử ngươi, quả nhiên không phụ kỳ vọng của lão phu. Nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không tệ, không tệ mà. À, là may mắn thôi. Thời điểm tài hạ đến vừa đúng lúc thợ nguyên thú đi ra ngoài. Vì vậy cực kỳ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hàn Lập nói giảm, nói tránh. Tiểu tử ngươi thật đúng là may mắn, nhưng mà vận khí đôi khi cũng là một loại thực lực. Hai mắt của lão già đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới. Cười mấy tiếng hăng hắc quái dị, cũng không biết có tin tưởng hay là không. Lão thủ sát của thần nguyên thú rồi lật tay lấy ra một quyển sách ngọc màu xanh và một cây bút ngọc, viết lên vài chữ rồi là lấy lệnh bài trưởng lão của Hàn Lập ra. Bạch quang lóe lên, trong lệnh bài đã có thêm 200 điểm công trạng. Tốt rồi, nhiệm vụ thứ nhất của ngươi coi như đã hoàn thành. Mau trở về nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt. Nhớ ít ngày nữa tới nhận nhiệm vụ thứ hai. Lão già trả lệnh bài cho Hàn Lập rồi nói. Làm phiền tiền bối, tại hạ hiện tại muốn nhận nhiệm vụ kế tiếp luôn. Hàn Lập nói thẳng. Tiểu tử người cũng thật chịu khó, khác hẳn mấy tên già lười biếng ra sức từ chối kia. Lão già nhìn Hàn Lập rồi gật đầu nói. Hàn Lập nghe không khỏi vuốt vuốt mũi một cái. Thời gian của hắn không dư nên muốn tranh thủ một chút thôi. Lão già nói rồi lật tay lấy ra quyển sách màu xanh. Một lần nữa lật xem, sau một lát dừng lại ở một trang rồi chậm rãi mở miệng. Ở đây có một nhiệm vụ khẩn cấp, giao cho người làm đi. Không biết là nhiệm vụ gì? Hàn Lập không nhanh không chậm hỏi. Tổng môn ở Hỏa Vân Lĩnh phía tây nam của đại lục Cổ Vân có một mạch khoáng hỏa nguyên tinh quy mô không nhỏ. Mấy ngày gần đây thợ mỏ thường xuyên mất tích, khiến cho mạch khoáng không thể không tạm thời đóng cửa. Một trưởng lão đại thừa kỳ đóng tại đây đã tiến vào bên trong mỏ quặng dò xét, vậy mà cũng bị tâm. Vì vậy họ đã báo cáo tổng môn, thỉnh cầu một vị trưởng lão nội môn đến tìm hiểu nguyên nhân, thuận tiện mang hỏa nguyên tinh thu thập trong 10 năm gần đây mang về. Nhiệm vụ này không khó lắm, nhưng bàn thưởng lại không ít. 180 điểm công trạng. Lão già rung đùi đắc ý nói. Đã rõ, nếu như nhiệm vụ khẩn cấp thì tài hạ liền lên đường ngay. Hàn Lập nghe gật đầu nói. Nói rồi hắn không nói gì thêm, nhận lấy lệnh bài nhiệm vụ, không chút trì hoãn nào quay người đi ra bên ngoài. Ai, tiểu tử này có chút thú vị đây. Lão già nhìn bóng lưng của Hàn Lập, nhếch miệng cười cười nói. Chương 221, rượu say luận đạo. Hơn một năm sau, tại một dãy núi trải dài liên miên, bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm ở phía tây nam của đại lục Cổ Vân. Toàn bộ dãy núi này, vô luận mặt đất hay ngọn núi đều có màu đỏ thẫm vô cùng tươi đẹp. Có không biết bao nhiêu miệng núi lửa phân bố chằng chịt trên dãy núi, thỉnh thoảng phục lên một cột lửa nham thạch đỏ thẫm. Từng cột lửa đổ sổ luân phiên nhau phóng lên trời, ầm ầm đổ mạnh không ngớt. Bầu trời tràn ngập mây lửa màu đỏ thắm, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm. Ở chỗ sâu trong dãy núi có một sơn cốc trải rộng từng cây hố loằng ngoằng, chỉ chích như tổ ong. Nơi này đúng là Hỏa Vân Lĩnh. Giữa không trung lóe lên thanh âm, Hàn Lập lơ lửng hiện ra. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh mấy lần, lập tức bay xuống quặng mỏ phía bên dưới. Hơn 10 ngày sau, sâu trong lòng Hỏa Vân Lĩnh, ở một bên trong mỏ quặng khổng lồ, hai thân ảnh một lớn một nhỏ tung bay lên xuống, lúc hợp lúc tách, kịch liệt giao phong. Mỗi một lần va chạm vào nhau đều phát ra âm thanh cực lớn, khiến cho toàn bộ lòng núi kịch liệt lắc lư theo. Vô số đá vụn lớn nhỏ rơi xuống như mưa. Thân ảnh nhỏ đúng là Hàn Lập. Lúc này quanh thân hắn có ánh sáng màu xanh lượn lờ, tay không ngừng đánh ra từng đạo quyền ảnh. Thân ảnh to lớn còn lại là một con thằn lằn màu đỏ chừng 7-8 trượng, thân hình nhanh nhẹn. Miệng nó thỉnh thoảng phun ra nuốt vào từng luồng lửa cực nóng, nhưng căn bản là không cách nào đánh trúng Hàn Lập được. Trong khi đó, nắm đấm của Hàn Lập, mỗi một lần đánh vào thân thể nó đều khiến cho lớp vảy vô cùng cứng rắn màu đỏ hiện ra từng vết rạn nứt. Không bao lâu sau, con thằn lằn lửa có thực lực mạnh này đã bị thương chồng chất, nhiều lớp vảy lớn trên toàn thân đều vỡ vụn. Con thú này sớm đã định bỏ chạy, tiếc rằng Hàn Lập giống như dòi trong xương, căn bản là không cho nó có bất cứ một cơ hội nào. Hàn Lập lại đánh ra một quyền. Kết quả là con thằn lằn lửa này lúc này chẳng biết tại sao không tránh không né, nhận cú đánh thẳng vào người. Nó bắn ngược ra ngoài, văng mạnh vào một chỗ trên vách động. Chỗ nằm đâm đánh trúng là một mảng vải lớn da bị rách vỡ hoàn toàn. Máu tươi chảy đầm đìa. Lúc con thằn lằn lửa chạm vào thành động, bỗng nhiên nó há miệng, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt hòa vào thành động, biến động thành nham thạch cuồn cuộn nóng chảy. Thân thể con thằn lằn lửa bỗng nhiên trở nên mơ hồ, định chui vào trong nham thạch. Đúng lúc này, một đạo ảnh màu đen to lớn bắn nhanh tới, tưởng chậm nhưng rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở vết thương sau lưng của nó. Một luồng lực lượng phát tắc đổ xuống, hóa thành một luồng mang lực khổng lồ đánh vào trên người của con thằn lằn. Con thằn lằn to lớn màu đỏ mất đi lớp vải bảo hộ, thân thể lập tức bị ánh đao vô cùng mạnh liệt chém thành hai nửa rơi xuống phía dưới. Tiếp theo, ánh đao mơ hồ chuyển một cái, chợt lóe ra hơn 10 ánh đao màu đen, quấy cho nguyên ảnh của nó không kịp thoát đã nát bét. Một tay Hàn Lập khẽ vẫy, trường đao màu đen bay vụt lại rồi quay về. Con thằn lằn to lớn màu đỏ đúng là nguyên nhân dẫn đến thợ mộc mạch khoáng nơi đây bị mất tích. Kỳ thật thực lực của nó không tính là quá mạnh, nhưng lớp vảy trên người nó không thể phá vỡ. Ngoài ra, nó có khả năng hòa tan mình vào bên trong mặt đất và vách núi, phát động đánh lén làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù là hắn cũng phải bỏ ra nửa tháng, rốt cuộc mới chặn được con thú này. Từ trong bụng của con thú, từng khối tinh thạch màu đỏ thẫm lớn bằng đầu người lăn ra, vương vãi đầy mặt đất. Tinh thể hiện ra hình dáng mơ hồ, ở giữa lóe ra ánh sáng màu đỏ giống như một ngọn lửa. Nó tản mát ra sức nóng vô cùng, như là một cục than nung đỏ, chẳng qua độ nóng so với cục than cao hơn ngàn vạn lần. Cái này là hỏa nguyện tinh. Hàn Lập hạ xuống nhặt lên một khối tinh thể, thì thào tự nói. Bàn tay của hắn tự hồ không phản ứng chút nào với nhiệt độ cực nóng của tinh thể. Hàn Lập nhìn rồi phất tay thu hồi hỏa nguyên tinh trên mặt đất. Ánh mắt của hắn lập tức đảo qua trên thân của con thằn lằn. Hắn khẽ vùng thành hắc đao mấy lượt, chém vào móng vuốt tứ chi, rồi thu hồi chúng. Sau đó thân hình hắn liền hóa thành một vệt thanh hồng, bay theo một phương hướng ra ngoài mỏ quặng. Hơn một năm sau, tại cửa đại điện Thái Huyền là thiên điện, có một bóng người bước nhanh tới. Đúng là Hàn Lập, một đường phong trần mệt mỏi chạy về. Nhìn kiến trúc trước mắt, hắn thở nhẹ ra một hơi. Hàn Lập đã hoàn thành hai nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nốt một nhiệm vụ, thời gian hơn 100 năm tiếp theo, hắn có thể an tâm đi làm chút chuyện của mình rồi. Hàn Lập cất bước đi vào, đang định mở miệng nói chuyện thì chợt khẽ giật mình. Bên trong điện vậy mà không có bóng người, lão già áo xám cũng không có nơi đây. Hắn suy nghĩ một chút rồi quay người đi ra, thò tay ngăn một người hầu trẻ tuổi từ ngoài điện đi qua. Bài kiến trưởng lão đại nhân. Người hầu trẻ tuổi thấy Hàn Lập trong trang phục trưởng lão, vội vàng khom mình hành lễ. Người có biết trưởng lão thiên điện này đang ở đâu không? Hàn Lập hỏi. À, ngài đã đến trưởng lão Hồ Ngôn. Giờ phút này có lẽ người đang ở Bách Tử Sơn Trang trên ngọn Bách Tử. Người hầu trẻ khẽ giật mình, lập tức chỉ đến một ngọn núi gần đó. Từ nơi này mà nhìn, mơ hồ có thể thấy một tòa kiến trúc ở trên đỉnh núi. Bách Tử Sơn Trang. Hàn Lập thì thào tự nói một câu, trên mặt hiện ra một tia cổ quái, phất tay đuổi tên thanh niên kia đi. Sau đó hắn không nói hai lời, bay thẳng đến đỉnh núi đó. Hắn rất nhanh hạ xuống ngọn núi, nhìn thấy một trang viện lớn cửa lơ sơn son. Nhìn thấy một trang viện lớn cửa son tường trắng trước mắt, trên cửa viết bốn chữ to rồng bay phượng múa: Bách Tử Sơn Trang. Chỉ là bốn chữ này có chút siêu vẹo, giống như là khi sai mềm, tùy ý mà viết ra vậy. Hàng Lập chần chờ một chút, triển khai thần thức. Lông mày cau, quả nhiên lão già áo xám đang ở trong đó. Hắn sửa sang lại quần áo để Cửu Lân bước vào. Trong nội viện có một cái sân vườn rất lớn, hai bên sân vườn có một loạt bồn hoa, giống như bên trong thiên điện. Bên trong bồn gieo trồng các loại linh thảo linh hoa, không chỉ dạt dào linh khí mà còn tỏa ra từng làn hương thơm nồng đậm. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua, ánh mắt hơi sáng lên. Cách đó không xa, có một bồn hoa, bên trong là một cây linh thảo sáu màu, cao hơn người. Có đầy các hạt đậu màu vàng trên cây. Những hạt đậu này hơi giống với bệnh đậu mà lúc trước hắn giành được trong hai tên tay, trong tay hai tên đại thừa của Thiên Quỷ Tông. Trong lòng Hàng Lập khẽ động, đánh giá một hồi lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt. Hắn đi đến trước một thính đường trong sân, rồi gõ cửa. Trưởng lão Hồ Ngôn, vạn bối Lệ Phi Vũ, cầu kiến. Nói xong, hắn đứng đợi ở ngoài cửa. Sau một lát, cửa phòng két một tiếng, mở ra. Một cổ nồng đậm mùi rượu đập vào trong mặt. Trưởng lão Hồ Ngôn đỏ lừng, mắt lờ đờ say rượu, như sắp ngủ. Lão ta cầm trong tay một chén rượu, tràn đầy màu xanh tươi. Ai, lại là ngươi? Nhanh như vậy đã quay về rồi ư? Sau khi trưởng lão Hồ Ngôn không đếm xỉa gì, cầm chén ngọc đẹp uống một hơi cạn sạch, chật chật một cái, lúc này mới nói. Nói xong, lão ta quay người, lão đạo đi vào bên trong, nằm xuống một cái ghế, cầm lấy bình rượu xanh ngọc bên cạnh, rồi đầy chén ngọc trong tay rót đầy. Là một lần ngửa đầu uống. Ai, thật là rượu ngon. Trưởng lão Hồ Ngôn khà một tiếng dài, thỏa mãn. Hàng Lập chậm rãi đi vào bên trong, nhìn lão đầu say khướt trước mắt, khẽ cau mày, nhưng tiếp theo liền giãn ra, rồi mở miệng nói. Trưởng lão Hồ Ngôn, tại hạ đã hoàn thành nhiệm vụ. Một con thằn lằn lửa sắp đột phá chân tiên cảnh, chui vào Hỏa Vân lĩnh, đã bị tại hạ diệt trừ rồi. Ai, ta đã nhận được tin tức. Tiểu tử ngươi đúng là không tệ, làm việc rất gọn gàng. Trưởng lão Hồ Ngôn cũng không thèm nhìn hắn, vừa nói chuyện vừa tự rót hai chén uống. Đà tạ trưởng lão tán thưởng, tại hạ muốn tiếp nhận thêm một nhiệm vụ tiếp theo. Hàng Lập chắp tay nói với lão giả. Tiểu tử à, gấp cái gì chứ? Đã tu hành vạn năm, trải qua vạn kiếp nạn mới thành tiên, đạt được thọ nguyên vô thượng. Ngươi còn mong gì? Là đời non lấp biển hay là hồ mường gọi gió? Hay còn muốn được người người kính ngưỡng ngươi? Không cần tiêu dao tự tại giữa trời đất sao? Những thứ này như mây thoảng mây trôi thôi. Sao bằng được lão phu có một chén rượu ngon trong tay, quên mọi ưu sầu? Đến đây đi, đến đây đi. Uống cùng lão phu một chén, rồi hãy nói chuyện khác. Lão Hồ Ngôn cười ha ha một tiếng, không biết móc từ đâu ra một chén rượu khác, rót đầy, rồi vỗ vỗ cây ghế bên cạnh. Trong lòng Hàng Lập lúc này, mặc dù không muốn chậm trễ công việc, nhưng tự hồ nghĩ tới điều gì, liền ngồi xuống cầm chén rượu lên. Vậy thì làm phiền trưởng lão rồi. Vậy thì đúng rồi, đối tượng đường ca tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Đây mới chính là con đường tù tiên của lão phu. Cạn chén. Trưởng lão Hồ Ngôn cầm chén rượu cùng một cái với Hàng Lập, rồi uống một hơi cạn sạch. Hàng Lập thấy như vậy cũng ngửa đầu uống cạn một hơi. Một chén rượu ngọc uống vào trong cổ họng vô cùng dễ chịu. Chỉ cảm thấy trước lạnh sau nóng. Trong đan điền lập tức xuất hiện một dòng nước nóng, tràn ra tất cả xương cốt tứ chi. Toàn bộ cơ thể chợt cảm thấy vô cùng thư thái và tê dại. Loại cảm giác này giống như cảm giác bản thân lúc đang cưỡi mây đạp gió, nghe tiếng tiên nhạc lượn lờ bên tai. Một cảm giác thần tiên bồng bềnh lướt tới. Rượu ngon! Hàng Lập bật thốt lên. Sảng khoái! Nghị Phạm nói uống rượu có thể mất làm mất lý trí. Sau khi say, quả thật là không biết sẽ làm gì. Đây gọi là thiên hạ có 3.000 đại đạo. Còn người sinh ra có hàng trăm nỗi khổ. Ai, có lẽ sau này chỉ có thể bỗng nhiên hiểu rõ thôi, thay đổi nhận thức. Ta và người mặc dù đã thành tiên, nhưng đạo này cũng không hẳn đã lĩnh ngộ được. Đến cạn chén. Trưởng lão Hồ Ngôn cười ha ha, lại rót một chén cho chính mình và Hàng Lập. Hàn Lập nghe nói như vậy thì trong lòng không khỏi khẽ động. Lão đầu này nhìn như ăn nói bậy bạ, nhưng lại ẩn chứa thâm ý nào đó. Từ ngày trở về tiền giới, có thể nói hắn từng bước đều lo sợ, trong lòng lúc nào cũng mang theo một tia cảnh giác, không cách nào thản nhiên đối mặt với thói đời. Loại cảm thụ này và ước mơ thành tiền nhân tiêu diêu tự tại lúc trước của hắn khác nhau một trời một vực. Loại cảm giác mất mát này và áp lực khi gặp lão đầu say rượu, dường như bị đối phương dùng một chén rượu trong buổi nói chuyện này, làm hắn có cảm giác rộng mở, sáng tỏ, làm cho những điều chưa thông suốt liền hiểu thống. Bản thân hắn là một tiểu tử thôn giả, từng bước một tu hành cho tới nay, từng giây từng phút chịu áp lực. Chẳng lẽ tu luyện liên tục cho đến khu bỏ mạng mới là ý nghĩa tồn tại của bản thân mình sao? Nếu như đã đắc đạo thành tiên, có thể sống cùng trời đất, hôm nay hắn lại đang ở trong đại tông môn, có được lãnh địa rộng trăm vạn dặm. Bản thân phải chăng cũng nên tận hưởng lạc thú trước mắt, sung sướng hưởng thụ một chút. Ngoài ra, có lẽ nên buông một ít gồng xiềng áp lực, tạm thời rời bỏ đại đạo một chút. Không, không đúng. Hắn lắc mạnh đầu, ném toàn bộ những ý niệm này bay ra ngoài. Năm đó, thời điểm mới vào tiên giới, có lẽ chính là vì nghĩ lầm đã thành đại đạo, có thể tiêu giao tiên giới, mới khiến cho bị người an toán, trọng thương mất trí nhớ, bị mất thành trúc phòng vân kiếm và giải đạo nhân. Nếu không, cái bản tính vô cùng thận trọng của hắn, sao có thể ngã một cú đau như vậy? Bản thân hắn hôm nay vừa mới đứng vững, sao lại có thể buông lỏng cảnh giác, dậm lên vết xe đổ, khiến cho tu vị vạn năm bị hủy đi trong một buổi sáng được. Tiền giới nhìn như thiên hạ thái bình, chỉ thực sóng ngầm mạnh liệt, nguy cơ tư phía. Bản thân nhất định phải càng thêm cẩn thận, ngày sau mới có cơ hội thành tựu đại đạo. Những ý niệm này lóe lên trong lòng, làm lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, đồng thời niềm tin trong lòng bất tri bất giác trở nên kiên định hơn. Tiền bối, đây là rượu Thanh Lê, quả nhiên là rượu ngon cực phẩm. Hàn Lập bưng chén rượu lên uống, lần nữa khen lớn, nhưng ánh mắt lại trở nên thanh minh. Giờ phút này bên tai tiên nhạc lạ lướt, cũng chẳng biết từ lúc nào đã không còn nghe thấy. Chương 222, Tự Phùng Tri Kỷ. Tiểu tử ngươi cũng có hiểu biết về rượu ư? Trưởng lão Hồ Ngôn khẽ nhiên một tiếng, thoáng kinh ngạc liếc nhìn Hàn Lập. Không dám nói là hiểu, chỉ là biết sơ sơ mà thôi. Hàn Lập cười nói, hắn vốn biết không nhiều về rượu, chẳng qua năm đó trên đường đi qua Đại Dương Lôi Bạo, thường xuyên bị Tôn Khắc lôi kéo uống rượu. Tôn Khắc lại biết quá tường tận về các loại rượu thành ra mười dầm thấm lâu, nên hắn có thể hiểu một ít. Mà loại rượu lão nhân này vừa rồi cho mình uống trùng hợp với loại rượu mà Tôn Khắc mời hắn uống lúc trước. Chẳng qua khi đó uống cũng không có cảm ngộ như hôm nay. Tốt, tốt. Ta xem tiểu tử ngươi có chút thuận mắt rồi. Không nghĩ tới cũng là đồng đạo. Thật không thể tốt hơn. Đến đây, uống cùng lão phu vài chén. Trưởng lão Hồ Ngôn mừng rỡ, đứng dậy, đi vào phía trong phòng. Lúc lão đi ra, hai tay đã cầm 7-8 bầu rượu và các chén uống rượu khác nhau. Lão thành thục đặt từng cái lên trên mặt bàn. Những bầu rượu này có đủ loại kiểu dáng, chén rượu thì càng đặc sắc hơn. Từng loại như chén đồng, chén ngọc, chén mộc, chén thạch, chén kim. Từng chén rượu còn được khắc những đồ án quái dị, tưởng như chỉ là phù văn trang trí bình thường. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ phát hiện những chén uống rượu này đều là những kiện pháp bảo. Còn về phần có công năng gì thì hắn không biết được. Trưởng lão Hồ Ngôn lấy ra nhiều chén khác nhau như vậy. Chẳng lẽ mỗi một chủng loại rượu còn cần được phối hợp với chén uống rượu riêng? Hàn Lập nhìn rượu ngon chứa trong chén rượu rực rỡ muôn màu, trong lòng cũng nổi lên một tia hứng thú mà cười nói. Tất nhiên, tự như người tốt phải có yên tốt. Đạo uống rượu cũng là như vậy. Chỉ có rượu ngon mà đồ uống rượu không tương xứng, thì vị cũng sẽ giảm đi 3 phần. Ví dụ như Thanh Lê tiên tử này màu xanh bích, cần phải uống với chén ngọc thiền thanh. Còn như Hữu Hồng Tang tiên tử này, nổi tiếng với mùi thơm ngát, cần phải dùng chén thanh đằng vàng niên để uống với nó, thì mới có thể tăng thêm mùi vị được. Trưởng lão Hồ Ngôn hớn hở, lần tiếng kể về các loại rượu ngon, nào thì xứng với chén rượu đó. Hàng Đập nhẹ gật đầu, bưng chén rượu hồng tan lên ngửi. Lúc trước trên phi thuyền vượt biển, hắn và Tôn Khắc đã uống qua loại rượu này. Nhấp thử một ngụm, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời. Ngày đó Hồng Tang tin tưởng chính là vật trân quý mà Tôn Khắc luôn đem theo bên mình. So với rượu trước mắt thì tuyệt không kém. Chỉ là chén rượu trước mắt này có mùi rượu thơm ngát hơn xa chén rượu khi uống cùng với Tôn Khắc lúc trước. Hàng Lập lại uống một hớp, nhấm nháp thưởng thức, rất nhanh phát hiện ra nguyên nhân. Chén thanh đàn này mơ hồ có mùi thơm của gỗ hòa cùng mùi rượu, khiến cho mùi vị rượu này tăng lên rất nhiều. Hồng tang tiên tử này chính là chế biến từ quả hồng tang ngàn năm. Quả này là linh tài thuộc tính hỏa. Chén thành đằng là ẩn chứa mộc khí. Mộc sinh hỏa. Quả nhiên, tự vị tăng lên rất nhiều. Mắt hắn lộ ra vẻ không phục. Trưởng lão Hồ Ngôn dù lúc trước có nói rõ đạo lý, nhưng trong lòng vẫn còn bán tin bán nghi. Giờ phút này là mới vững tin vào lời nói lúc trước không uổng. Không tệ, không tệ. Tiểu tử ngươi thật tình mắt. Ngươi là nếm thử tiếp hồ lưu quang tiên tử này đi. Trong mắt trưởng lão Hồ Ngôn hiện ra một tia tán dương, cầm một bầu rượu màu trắng, rót ra một chén màu hổ phách. Nước rượu óng ánh hào quang tràn ngập các màu. Sau đó, Hàng Lập liên tiếp nếm vài loại rượu ngon. Quả nhiên đều là rượu ngon khó gặp. Hàng tùy chỉ biết một chút tửu đạo, nhưng lại là một người lắng nghe vô cùng tốt. Với bộ dạng khiêm tốn hiếu học, khiến cho Hồ Ngôn Trần Nhân liên tục gật đầu, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm hơn. Những loại rượu này không phải là loại tầm thường, đều được xem là tiên tử, đối với tu hành rất có ích. Chẳng qua tu vi của Hàng Lập, dù sao cũng chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ. Uống nhiều như vậy, trong đan điền đã hỗn tạp vô cùng. Chỉ sợ thời gian tới sẽ tốn không ít thời gian mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Sau khi suy nghĩ một chút thì hắn bèn dừng uống. Trưởng lão Hồ Ngôn thì cứ một ly tiếp một ly uống liên tục, hiển nhiên tu vi cao hơn Hàng Lập không ít. Trưởng lão Hồ Ngôn có thể dừng một lát không? Tại hạ còn có chút sự tình muốn bẩm báo. Hàng Lập chờ giây lát thì đối phương không có ý dừng, nên đành mở miệng hỏi. Tiểu tử ngươi thật sự làm ta mất hứng rồi. Thôi được rồi, có đắm gì thì mau thả ra đi. Trưởng lão Hồ Ngôn lườm Hàng Lập một cái, hừ một tiếng rồi ngồi dậy. Hàng Lập cười, lấy ra một pháp khí trữ vật rồi đưa tới. Số lượng hỏa nguyện tinh khai thác gần 10 năm ở Hỏa Vân Lĩnh đều ở bên trong này. Trưởng lão Hồ Ngôn nhận lấy, thần thức hơi quét qua, rồi ném qua một bên. Lão lật tay lấy ra một quyển sách ngọc màu xanh, vẽ nghịch ngoạc vài cái ở phía trên. Trưởng lão Hồ Ngôn, tổng môn tự hồ rất coi trọng hỏa nguyện tinh này. Không biết vật này có tác dụng gì. Tại hạ tùy thấy bên trong nó có chứa hỏa lực tinh thuần nhưng rất yếu ớt. Khác rất nhiều so với khoáng thạch thuộc tính hỏa bình thường, nhưng là có vẻ giống linh thạch. Hàng Đập nhìn pháp khí trữ vật như tùy ý hỏi. Chỉ là một loại nguyên liệu dùng để luyện chế tiên nguyên thạch mà thôi. Trưởng lão Hồ Ngôn cũng không ngẩng đầu mà đáp. Hàng Lập nghe thì giận mình, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc hỏi. Luyện chế tiền nguyên thạch ư? Cần dùng đến hỏa nguyên tinh này sao? Trưởng lão Hồ Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, có chút kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ người không biết trận pháp cửu chuyển tiền nguyên? Trận cửu chuyển tiền nguyên? Hàng Lập lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cái tên này hắn thật sự là không biết. À, ngươi hẳn là vừa mới gia nhập bổn tông không lâu. Người xuất thân từ nơi nào? Trưởng lão Hồ Ngôn liếc mắt dò xét Hàng Lập. À, trưởng lão thật tinh mắt. Lệ mổ vừa mới gia nhập tâm môn, còn chưa đến trăm năm. Xuất thân từ một hòn đảo nhỏ vắng vẻ ở đại lục Hoàng Lan. Tâm niệm Hàng Lập hơi đổi rồi nói ra. Khó trách. Đại lục Hoàng Lan vô cùng vắng vẻ, đúng là ít ai biết. Về trận cử chuyện tiền nguyên này, chính là một trận pháp tụ nguyên có tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Hàn tiên vực. Trận pháp này có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ linh lực của 100 khối linh thạch cực phẩm thành một thể, hóa thành một miếng tiền nguyên thạch. Trưởng lão Hồ Ngôn tiếp tục nói, À, thì ra là vậy sao? Khó trách tiền nguyên thạch tại đại lục Hoàng Lang hiếm thấy như vậy, trong khi ở tổng môn lại nhiều hơn không ít. Hàn Lập hít sâu một hơi thì thào nói: Đó là tất nhiên. Chúc Long Đào ta há lại là nơi mà đại lục Hoàng Lang có thể so sánh chứ? Trưởng lão Hồ Ngôn ngạo nghễ nói. Đang lúc nói chuyện, lão ta lật tay thu ngọc sách vào, lấy lệnh bài trưởng lão của Hàn Lập ra, bấm tay một cái, bên trong lập tức được thêm vào 180 điểm công trạng. Đà tạ trưởng lão Hồ Ngôn, phiền trưởng lão tốn thêm chút thời gian bố trí cho tài hạ một nhiệm vụ khác, rồi từ từ thưởng thức rượu ngon cũng không muộn. Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài, lần nữa chắp tay nói: Không có thời gian được lười biếng một chút, tiểu tử ngươi là cứ lại nhà dài dòng. Trưởng lão Hồ Ngôn trừng mắt với Hàn Lập, lấy sách nhiệm vụ ra, nhanh chóng lật xem vài trang. Lão ngừng rồi lần nữa ngẩng đầu nhìn Hàn Lập. Người gấp gáp như vậy là muốn làm xong ba nhiệm vụ rồi trở về tu luyện sao? Nếu như vậy, nhiệm vụ này thích hợp với người, không lâu lắm đâu, chỉ cần mấy tháng thời gian thôi. Là nhiệm vụ gì? Hàn Lập nghe thì rất vui mừng. Đệ tử nội môn muốn tấn cấp thành đệ tử chân truyền, cần phải thông qua thí luyện. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản thôi, chính là âm thầm hộ tống một ít đệ tử nội môn tham gia thí luyện đệ tử chân truyền. Trưởng lão Hồ Ngôn giải thích. Âm thầm hộ tống? Hàn Lập khẽ giật mình. Không sai, những đệ tử nội môn cần phải dựa vào thực lực bản thân để vượt qua thí nghiệm. Trong những tình huống bình thường cũng không được xuất thủ tương trợ. Tuy nhiên, trong thí luyện chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất nhiều, cho nên mới phải phái một ít trưởng lão chân tiên âm thầm đi theo. Trưởng lão Hồ Ngôn nói ra. Thì ra là vậy, tại hạ đã rõ rồi. Khi nào thì nhiệm vụ này bắt đầu? Hàn Lập gật đầu hỏi. Thời gian thật đúng là vô cùng trùng hợp, là 3 ngày sau. Đến lúc đó người đi Điện Triều Dương, sẽ có người ở đó báo cho người biết công việc cụ thể ra sao. Trưởng lão Hồ Ngôn lắc đầu nói. Vâng, đa tạ trưởng lão. Hàn Lập hơi trầm mặt, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích. Lão đầu mê rượu say khướt này tuy miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng đối với hắn không tệ, an bài nhiệm vụ thứ 3 này cũng không tính là khó khăn gì. Tạ ơn thì không cần, sau này nếu có rảnh rỗi thì tới đây uống cùng lão phu vài chén, như vậy là được rồi. Trưởng lão Hồ Ngôn khoát tay áo nói. Nhất định rồi. Hàn Lập cười cười, lập tức đứng dậy cáo từ. Ra cửa phòng, hắn đi ra phía bên ngoài, dọc đường đến nơi cây đầu hạt màu vàng, không khỏi dừng đánh giá vài lần. Như thế nào, người cũng hiểu được đạo binh ư? Âm thanh trưởng lão Hồ Ngôn vang lên. Người này chẳng biết từ khi nào mà đã đến sau lưng Hàn Lập. Hàn Lập cả kinh, bị người tiếp cận gần như vậy mà bản thân lại không phát hiện ra. Nhưng khi xoay người, trên mặt hắn đã khôi phục sự bình tĩnh. Chỉ là có nghe qua, xem ra trưởng lão Hồ Ngôn rất tinh thông thuật đạo binh này. Đó là tất nhiên. Nếu như bàn về đạo binh, lão phu nhận thứ 2 thì trong chút long đạo không ai dám nhận thứ nhất. Trưởng lão Hồ Ngôn vẫn trong bộ dáng mắt say lờ đờ mông lung, nhưng khẩu khí là càng thêm ngạo nghễ. Tại hạ rất có hứng thú đối với đạo binh, chỉ là rất ít người tinh thông đạo này có thể thỉnh giáo. Không biết trưởng lão có thể chỉ điểm một chút hay không? Tại hạ tất nhiên... Hàn Lập vô cùng mừng rỡ, chắp tay nói. Muốn học đạo thuật đạo binh của ta? Không được, không được. Ta sẽ không dạy người cái này, đừng có hy vọng. Trưởng lão Hồ Ngôn không chờ Hàn Lập nói xong, lập tức lắc đầu cắt lời hắn. Cái này thật sự là không thương lượng được sao, trưởng lão? Hàn Lập chưa định từ bỏ ý định. Trưởng lão Hồ Ngôn đang định từ chối, nhưng chợt nhớ tới vừa rồi hai người nâng cốc trò chuyện rất vui. Lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, thầm ý nói. Chuyện này ư, cũng không phải là hoàn toàn không được. Cuộc đời lão phu có 2 niềm đam mê. Thứ nhất là rượu, thứ 2 chính là thuật đạo bên này. Nếu người có thể tìm được phương tự của tiên tử tốt hơn so với những thứ có trong tay của lão phu, thì cũng không phải là không thể thương lượng được. Lão ta tìm kiếm, cất chứa rượu ngon khắp nơi trong vô số năm. Chỉ sợ lại trên toàn bộ Bắc Hàn tiên vực, cũng không có mấy người hơn lão được. Hàn Lập nhìn gương mặt tự tin của trưởng lão Hồ Ngôn thì ngầm thở dài. Hắn tuy biết rằng không nhiều về tự đạo, cũng nhìn ra được trưởng lão Hồ Ngôn cực kỳ tinh thông đạo này. những tiên tử vừa rồi không có loại nào mà không phải là rượu ngon tuyệt thế. Đi đâu mà tìm tiên tử tốt hơn chứ? Trưởng lão Hồ Ngôn này xem ra thật sự không muốn truyền thụ thuật đạo binh rồi. Vâng, tại hạ tất nhiên sẽ dùng tâm đi tìm. Mong rằng trưởng lão đến lúc đó chưa có đổi ý. Hàn Lập hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói ra. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cùng lắm thì tuyên bố nhiệm vụ trong Vô Thượng Minh, ra một cái giá lớn. Nghĩ đến có lẽ là cũng không quá khó. Là phụ từ trước tới nay, nói là làm. Tiểu tử không cần khích tướng ta. Nếu người thật sự có thể tìm được tử phương, ta truyền cho người thuật đạo minh nào có ngại gì? Trưởng lão Hồ Ngôn hừ một tiếng nói. Vâng, tiền bối phải cáo từ rồi. Hàn Lập mỉm cười chắp tay cáo từ rồi quay người lướt đi. Kết thúc tập 41 của phần 2 bộ truyện Phàm Nhân Thương Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên Vân không có nhiều thời gian để đọc truyện cho các bạn và cũng không đọc đúng lịch được, thì mong các bạn thông cảm cho. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai.